Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, không gian chi thạch. Thánh hoàng cảnh giới yêu hổ chi nha. Thánh cảnh tổng cộng chia làm tứ: Thánh nhân, Thánh vương, về sau mới là Thánh hoàng. Sau cùng thì lại lấy Thánh đế vi tôn. Một khỏa Thánh hoàng cảnh giới yêu hổ hàm răng, tuyệt đối chính là một kiện luyện chế lợi khí tài liệu tốt. Cho dù xuất ra đi bán, cũng có thể bán đi cái giá trên trời a. Về phần dùng để làm binh khí, Vương Khai thì là nghĩ cũng không nghĩ. Đạt tới thánh nhân chi cảnh, nhưng một tay hóa vạn vật vì thánh khí, không cần phiền phức đem yêu hổ chi nha luyện chế thành binh khí đâu, ha ha. Chỉ là thánh hoàng cảnh giới yêu hổ chi nha, lại có thể tính là cái gì? Tuy nhiên cũng được, liền tạm thời lấy ra làm bản thiếu nện lưng dùng a. Vương Khai thần tình có chút khinh thường cười nói, lật tay chính là đem hổ nha thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thánh nhân cảnh. Nhưng mà lời ấy lại là dẫn tới Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi cùng nhau sắc mặt cứng ngắc. Thánh hoàng cảnh giới yêu hổ, nếu như phóng tới nhân loại bên trong, tuyệt đối chính là nhị lưu thế lực chi chủ. Cho dù tại Yêu Châu, vẫn là nhị lưu thế lực chi chủ cấp bậc. Như Tụ Bảo Lâu, Vũ Châu tứ đại thế gia cùng Vạn Yêu Điện các loại thế gia, thì đều là làm nhất lưu thế lực. Có thể trở thành nhất lưu thế lực, tất nhiên có được thánh bên trong đế tôn mới có thể. Mà nhị lưu thế lực, thì lại lấy thánh hoàng là mạnh nhất. Nhưng mà bây giờ Vương Khai như vậy không thèm để ý thánh hoàng cảnh giới yêu hổ chi nha, quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ngược lại là cái kia hung thú cùng kỳ, phảng phất nghe rất có hào hứng, lúc này nhếch miệng lộ ra răng nanh, tùm cười hỏi, nhân loại, người nhận là vật gì mới tính được là bảo bối? Cùng kỳ tự nhiên nhìn ra, Vương Khai cảnh giới cũng không cao, dù sao niên kỷ ở nơi đó bảy biện. Nếu là thật sự cao hơn Phượng Thiên Nam bọn hắn, cũng không trở thành lấy ngôn ngữ tiến hành uy hiếp. Đã như vậy, cư nhiên còn chưa để ý thánh hoàng cảnh giới yêu hổ chi nha, quả thực cảm giác cực kỳ thú vị. Vương Khai nhíu nhíu mày, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói, nghĩ bản thiếu năm đó khố bên dưới ngồi cưỡi thanh long, tay phải treo lên đánh bạch hổ, tay trái cuồng phiến chu tước, chân bên dưới càng là đạp cái kia huyền vũ kêu cha gọi mẹ. Nếu nói tài liệu nha, vẫn là bọn hắn căn cốt không tệ, miễn cưỡng đúng quy cách đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. TT, lời vừa nói ra, Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi đều là hít một hơi thật sâu. Đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn năm đó làm qua việc này. Chỉ là hắn lại dám nói ra đến. Này đảm phách, tuyệt không phải người thường dám có. Hung thú cùng kỳ tự nhiên cũng là càng tán thưởng, nhếch miệng tán nói, nhân loại, người tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng đảm phách lại lớn, là cái khả tạo chi tài. Các loại bản thần thú đem này hai đầu phượng hoàng đánh giết, kỳ gân xương thì đưa ngươi làm ban thưởng. Bạch, ngao ngao, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia cùng kỳ hung thú từ trên cao lao xuống mà xuống, vung vẩy lên cái kia tùm hắc chảo, động tác cực kỳ đơn giản chụp về phía Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi. Nhưng mà, cho dù động tác đơn giản như vậy, nhanh độ lại là nhanh đáng sợ. Còn chưa chờ Phượng Thiên Nam cùng Thanh Nhi ngăn cản, liền đã nhiên đem bọn hắn cùng nhau đập ngược lại bay lên không trung, xoay tròn ở giữa, đều là bị đánh biến thành phượng hoàng bản thể. Đi mau, hai người chúng ta cũng không phải là cùng kỳ chi địch. Phượng Thiên Nam hét la, cuốn lên lấy Thanh Nhi, hóa thành một đỏ một thanh hai đạo lưu quang, cực nhanh tiến tới hướng về phía phương bắc chân trời. Nhân loại, ở chỗ này chờ bản thần thú. Bạch, hung thú cùng kỳ nói một tiếng, chính là phe phẩy hắc sắc vũ rực đằng không mà lên, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Khai thấy thế làm một chút nuốt nước miếng một cái. có thể làm cho thánh bên trong đế tôn thúc thủ vô sách. Quả nhiên không hổ là tứ đại hung thú một trong. Tiểu tử, ngươi còn ở chỗ này ngốc nhìn lấy làm gì, chẳng lẽ còn thật nghĩ các loại cái kia cùng kỳ trở về. Không thành, Miêu Gia hư nhược gọi nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hung tợn gọi nói, chỉ là cùng kỳ đáng là gì, nếu là dám can đảm cùng bản thiếu trang bức. Như cũ đem hắn đánh kêu cha gọi mẹ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà, lời nói mặc dù là nói như vậy, Vương Khai thì là lập tức đạp không mà lên. Trực tiếp chạy về phía nội thành tụ bảo lâu. Đế tử đại nhân, tiểu nhân đã truyền tin cho nữ đế đại nhân. Chấm ngoặc kép, mới vừa tiến vào tụ bảo lâu. Hách nhân chính là cùng 10 vị thánh cảnh cường giả tiến lên đón. Gặp Vương Khai vô sự, riêng phần mình đều là thở dài một hơi. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần tình có chút cười nhạt nói. Thông chi nàng làm gì, chỉ là phượng hoàng tộc tộc trưởng cùng hung thú cùng kỳ. Đều đã bị bản thiếu đánh chạy. Ai, vô địch coi là thật tịch mịch nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Toàn bộ đều đánh chạy hách nhân bọn người nghe vậy cùng nhau thần tình. Ngẩn ngơ, vừa mới chưa từng ra ngoài đúng là bất đắc dĩ. Dù sao, cho dù đều đi cũng là chịu chết không thể nghi ngờ. Còn không bằng mau chóng đem việc này thông chi Phàm Châu nữ đế tới tốt lắm. Nhưng là, thông chi đã thông báo xong. Địch nhân cư nhiên đều bị đánh chạy, khụ khụ. Không biết ta cái kia tốt nghĩa muội khi nào có thể tới. Vương Khai lông mày nhíu lại. Có chút cười nhạt hỏi. Hách nhân lấy lại tinh thần. Vội vàng ôm quyền cung kính nói ra. Hồi đế tử đại nhân. Nữ đế đại nhân cũng không đáp ứng đến đây. Nói cho dù cái kia phượng hoàng ngũ đại tộc tộc trưởng đích thân đến. Cũng không dám đối đế tử đại nhân như thế nào. Vương Khai nghe vậy khuôn mặt lập tức cứng đờ. Tâm bên dưới tức giận không thôi. Hoàn toàn chính xác sẽ không đối với mình như thế nào. Nhưng thông thiên tháp tuyệt đối sẽ bị đối phương cướp đi. Khi bên dưới nộ khí khó mà phát tiết. Nhàn nhạt nói. Nói cho ta biết cái kia hảo muội muội một tiếng. Các loại bản đế tử gặp lại nàng. Để cho nàng rửa sạch chờ lấy. Bản thiếu muốn sâu đánh nàng một trận. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Phù phù, phù phù. Lời vừa nói ra. Lập tức dọa đến hách nhân liên quan 10 vị thánh cảnh cường giả cùng nhau quỳ trên mặt đất. Sắc mặt sát bạch cùng kêu lên nói ra. Đế tử đại nhân thứ tội. Chúng ta không dám. Ha ha, không dám liền không dám đi. Đợi ngay sau bản thiếu tự mình nói với nàng đi. Hách nhân, đến vì bản đế tử chuẩn bị không gian trận pháp. Bản đế tử muốn đi Bắc vực Huyền Vũ Sơn thưởng thức phong cảnh. Vương Khai cười nhạt nói. Tâm bên dưới thầm nghĩ. Nếu như các ngươi thực có can đảm nói. Cái kia bản thiếu chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Hách nhân bọn người như được đại xá. Lúc này đứng dậy lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Cung kính nói ra, đế tử đại nhân, mời, tụ bảo lâu, ngũ tầng, một chỗ thạch thất bên trong. Nhất đạo hình bát giác trận đài đập vào mi mắt, chung quanh mỗi một góc, đều trưng bày một khối người đầu lớn nhỏ linh thạch, từ kỳ khí hơi thở cảm giác, hẳn là thánh phẩm, mà ở vùng trung tâm một cái trong rãnh, thì để đó một khối thất thải sắc thạch đầu. Chung quanh thì là điêu khắc lít nha lít nhít chú văn. Đối với trận pháp, Vương Khai tự nhiên không hiểu. Chú văn cũng nhìn không rõ bạch. Ngược lại là cái kia thất thải sắc thạch đầu. Có chút để người chú ý. Này thất thải chi thạch là vật gì? Vương Khai lông mày nhíu lại. Rất là tò mò mà hỏi. Hách nhân nghe vậy cung kính ôm quyền khom người. Giải thích nói. Hồi đế tử đại nhân. Này vì không gian chi thạch. Cực kỳ hy hữu chân quý. Mỗi một khối nhưng đáng 1 tỷ bát phẩm thánh thạch. Lại có tiền mà không mua được. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.